Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, Thượng Quan Uyển Nhi. Các ngươi giết Du Bất Vi, nhanh chóng chạy trốn đi. Lý Sư Sư đầu đều đại, vốn còn muốn cùng Du Bất Vi giao hảo, lại không nghĩ tới tại Long Hải Thành xưng vương xưng bá Du Bất Vi cư nhiên bị Diệp Tâm Trần dễ dàng như vậy cho giết. Nghĩ đến chính mình đạt được Diệp Tâm Trần những tin tức kia, nàng nhất thời cảm giác Diệp Tâm Trần liền là một cái điểm xấu. Tại Tân Diệp Thành, cùng mấy vạn đại quân đánh một trận, một đường giết ra ngoài, chạy đến Hà Nam Thành, lại là bị quân đội bao vây chặn đánh, lại càng là dẫn xuất tông sư cấp bậc yêu thú. Hiện tại đi đến Long Hải Thành, lúc này mới bao nhiêu lâu, lại đem Long Hải Thành luyện đan công hội hội trưởng cho giết. Muốn biết rõ Long Hải Thành thành chủ liền là Du gia người. Giết luyện đan công hội hội trưởng, cùng đắc tội Long Hải Thành thành chủ có gì khác biệt? Diệp đại ca, các ngươi đi nhanh lên đi. Băng Dao cũng khẩn trương. Được rồi, hữu duyên gặp lại. Diệp Tâm Trần nội tâm thập phần vui vẻ. Tuy rằng gây ra một chút không thoải mái, thậm chí giết người, thế nhưng là hắn bây giờ có được trên 100 vạn kim tệ. Cái này thoải mái nghiêng nghiêng a. Trên 100 vạn kim tệ chồng chất lên cùng một ngọn núi có cái gì khác biệt? Điều này cũng không phải là biến hướng thực hiện chính mình ngủ ở kim tệ bên trong nguyện vọng sao? Cùng Băng Dao đám người đánh một tiếng gọi, thậm chí hết sức trịnh trọng cùng Lý Sư Sư lưu lại hảo liên hệ phương pháp. Đến lúc đó có Tiểu Tuyết tin tức trước tiên thông báo Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cũng không sợ Lý Sư Sư sẽ lừa gạt mình. Linh Lung các thế lực tuy rằng thập phần cường đại, lại càng là người làm ăn, chú trọng cũng là thành tín. Lại nói tìm một người đúng Linh Lung các cũng không phải một việc khó. Chỉ cần cầm tin tức phân phó đi xuống là được. Diệp Tâm Trần mang theo Yêu Nguyệt cùng Tiểu Bất Điểm, một đường hướng ngoài thành chạy tới. Dựa theo đạo lý mà nói, thành chủ hẳn là nhận được tin tức, thậm chí điểm đầy đủ binh mã tới truy sát Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trong lòng vẫn là không nắm chắc, không biết trước, nơi này chính là Long Hải Thành, chính là Thánh Long Đế Quốc lãnh thổ, Ngô Việt Quốc những cái kia thành trì đều là thúc ngựa không đuổi kịp. Nếu như Long Hải Thành thành chủ nảy sinh ác độc, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt hôm nay thật sự là muốn bàn giao nơi này. Thế nhưng là đi thẳng tới cửa thành, toàn bộ Long Hải Thành một mực 10 phần bình tĩnh, thậm chí ngay cả điều động binh mã động tĩnh cũng không có. Long Hải Thành thành không có cửa đâu cưng đóng lại, có vẻ như cầm Diệp Tâm Trần cho bỏ qua. Đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần hỏi Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt lắc đầu, muốn cho nàng cân nhắc vấn đề, có chút khó khăn. Yêu Nguyệt, tại Yêu Nguyệt trong tự điển, không có cái gì không phải giết có thể tới giải quyết. Diệp công tử xin dừng bước. Một tiếng thanh thúy tiếng cười cầm Diệp Tâm Trần ánh mắt dẫn tới đây. Băng Cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, kiều mị mà không yêu, thanh lệ thoát tục lại không mất cao quý trang nhã. Tiểu nữ tử chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi đi đến Diệp Tâm Trần phía trước thi lễ. Diệp Tâm Trần ánh mắt hung hăng cầm Thượng Quan Uyển Nhi khinh nhờn một lần. Nhường ban đầu treo mỉm cười Thượng Quan Uyển Nhi kém chút bạo tẩu. Còn chưa từng có người dám ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy. Hôm nay xem như gặp được một cái. Nghĩ đến hôm nay tới cái này muốn làm sự tình, Thượng Quan Uyển Nhi hít sâu một hơi, tận lực đừng cho chính mình nổi giận. Công tử, phong thư này là một vị cố nhân để ta giao cho ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi cười đem thư phong giao cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần kỳ quái nhìn giống nhau, sau đó sắc mặt kinh hãi. Phong thư phía trên ký tên cư nhiên là Tiểu Tuyết. Diệp Tâm Trần kích động, con mắt đều ẩm ướt. 3 năm trước đây, chính mình đem hết toàn lực cũng không thể bảo vệ mình tình cảm chân thành. Trơ mắt nhìn xem Tiểu Tuyết vì cứu mình, cùng Tông Sư Cường giả rời đi. Ban đầu cho rằng Tiểu Tuyết đã chết đi, Diệp Tâm Trần cũng cam chịu. Từ khi nhận được Tiểu Tuyết tin, cũng là cho hắn một cái sống sót tín niệm. Dựa theo tin, đi đến Thánh Long Đế Quốc, biển người mênh mông, đi vào trong đó tìm kiếm. Hôm nay cư nhiên lại nhận được Tiểu Tuyết phong thư. Hai tay run rẩy, mở ra phong thư, bên trong có một chương kim thiếp. Cư nhiên là Thiên Nguyên Học Cung bằng chứng. Có cái này kim thiếp, có thể đi Thiên Nguyên Học Cung học tập. Thiên Nguyên Học Cung chính là toàn bộ Thánh Long Đế Quốc tối cao học phủ. Toàn bộ Thánh Long Đế Quốc 80% trái phải tông sư cường giả đều là từ Thiên Nguyên Học Cung. Tiến nhập Thiên Nguyên Học Cung cũng tương đương với thành nửa cái tông sư cường giả. Chỉ cần không quá ngu dốt, trở thành chân chính tông sư cường giả, chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Nguyên Học Cung tại toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, không ai không biết, liền giống với kiếp trước địa cầu. Quốc gia mình không ai không biết Bắc Đại Thanh Hoa giống nhau. Cái này, đây là ý gì? Diệp Tâm Trần đầu óc không thông. Lẽ nào Tiểu Tuyết để bản thân đi học tập? Nhưng vì cái gì nàng không tự mình qua tới gặp mình? Hơn nữa có thể lấy được Thiên Nguyên Học Cung kim thiếp. Đây quả thực là nghịch thiên. Nàng hiện tại có việc không tiện gặp ngươi, làm cho ngươi đến Thiên Nguyên Học Cung đợi nàng. Đợi sự tình giải quyết xong, nàng sẽ tìm ngươi, Thượng Quan Uyển Nhi nói. Thấy được Diệp Tâm Trần còn muốn nói điều gì, Thượng Quan Uyển Nhi nói thẳng, ngươi cùng nàng cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi cũng có thể hiểu nàng tính tình. Nói qua sự tình không phải cải biến, Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, trực tiếp đúng Thượng Quan Uyển Nhi nói, nàng cũng hiểu ta tính tình. Ta ghét nhất có người an bài cho ta hảo hết thảy. Bất quá ai kêu nàng là lão bà ta đâu này. Ta cũng liền nhận thức. Diệp Tâm Trần lắc lư trong tay kim thiếp. Trực tiếp bước ra cửa thành. Rời đi Long Hải Thành. Diệp Tâm Trần sợ chính mình ở lâu một hồi sẽ nhịn không được cầm Thượng Quan Uyển Nhi bắt lại. Ép hỏi Tiểu Tuyết rơi xuống. Ngươi lớn mật. Thượng Quan Uyển Nhi bị Diệp Tâm Trần một câu nói kia cho hù đến. Phục hồi tinh thần lại phát hiện Diệp Tâm Trần đã đi. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt hết sức khó coi. Người nam nhân này thật sự là cả gan làm loạn. Lẽ nào hắn không biết cho nàng phong thư này người là bực nào thân phận sao? Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu. Nghĩ đến cái kia nàng mỗi lần nói lên người nam nhân này đều là vẻ mặt si mê. Thượng Quan Uyển Nhi không biết có thể khiến nàng tâm động thiếu niên tài tuấn chính là cỡ nào. Thiên kiêu anh hùng, độc nhất vô nhị, nhưng là chân chính gặp được thời điểm. Đặc biệt đi qua đoạn này thời gian quan sát, Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy cái này Diệp Tâm Trần liền là chết đòi tiền. Có tiền cái gì nói đều tốt nói, thứ yếu liền là đặc biệt háo sắc, miệng lại càng là miệng ba hoa. Làm việc lười biếng không có tiến thủ tâm. Bởi vì dọc theo con đường này, nàng đều không nhìn thấy Diệp Tâm Trần là như thế nào nỗ lực đi tu luyện. Như vậy một cái gì cũng sai ra hỏa, cư nhiên liền là nhường vị kia tưởng nhớ nhân vật. Thiên A, Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác mình khẳng định tìm nhầm người. Ngay tại Thượng Quan Uyển Nhi suy nghĩ thời điểm, một đạo kim sắc quang mang theo phía trước chợt lóe lên. Kim Diệu, ngươi dám theo dõi ta? Thượng Quan Uyển Nhi giận dữ, vừa mới nghĩ muốn đuổi theo, đằng sau liền truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Mấy ngàn kỵ binh rất nhanh mà đến, trầm trọng tiếng vó ngựa đập nện trên mặt đất, trầm thấp đáng sợ. Gặp qua Thượng Quan đại nhân. Mấy ngàn kỵ binh tại thành chủ dưới sự dẫn dắt, một chỗ quỳ trên mặt đất. Diệp Tâm Trần cầm lấy kim thiếp, trên mặt thủy chung treo nụ cười, tâm tình kích động. Tiểu Tuyết, hắn tin tưởng bọn họ rất nhanh muốn gặp mặt. Vừa lúc đó, một đạo khí thế cường đại trước mặt mà đến, xung quanh cây cối đều bị cái này to lớn bão lốc cuốn lên tới. Yêu Nguyệt trực tiếp ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước, thế nhưng là cái này giống như cuồng phong bảo vũ khí thế. Áp chế Yêu Nguyệt cùng Diệp Tâm Trần mở mắt không ra cơ. Hèn mọn kiến hôi, một tiếng khinh thường cười lạnh, Diệp Tâm Trần mờ mịt mở to mắt. Cái này khí thế cường đại, nhưng hắn nghĩ đến 3 năm trước đây. 3 năm trước đây cũng là tại đây đồng dạng khí thế phía trước không hề có lực hoàn thủ. Tông sư cường giả, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.